Chương 1795, ích kỷ. 1795 ích kỷ 100 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đệ tứ giới vẫn luôn rất bình tĩnh, hắc ám chi địa biến mất, tính cả toàn bộ thứ thế giới cũng biến mất theo. Đã từng thứ thế giới sinh linh, có bị mộng vong mang đến đệ tứ giới an trí bắt đầu, lại có người bị đại chư thiên thế giới sinh linh mang đi, dốc lòng bồi dưỡng bắt đầu. Bất quá lúc này, luân hồi chi địa rất thuần túy, liền xem như những cái kia tại đệ tứ giới bên trong thu hoạch được thân phận đại chư thiên tu sĩ, cũng bị khanh bất nghi tước đoạt thân phận, ném ra ngoài. Ngoại trừ luân hồi chi địa bản địa sinh linh bên ngoài, cũng chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái như vậy đi theo Lục Vân bên người, tỉ như Sở Tinh Nhiên, Mặc Nhiễm Đông Ngưng, Tạ Thiên Tuần người như vậy. Mặc Nhiễm Đông Ngưng cái kia ca ca thời không vương đều đã rời đi. Bất quá thi thần cùng Thái Sơn thần vẫn như cũ lưu tại đệ tứ giới bên trong, liền xem như khanh bất nghi cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn. Đệ tứ giới quá lớn, đây là một phương chân chính vô tận giới vực. Mặc dù QNZ có giới hạn, nhưng bây giờ Lục Vân cũng chỉ đi qua Thiên Tượng Sơn chỗ tồn tại vị trí kia, còn lại biên cảnh, hắn căn bản cũng không biết rõ ở nơi nào. Khanh bất nghi có thể tùy tiện tìm Tơ Y Đại Chư Thiên sinh linh, nhưng tìm không thấy Thái Sơn thần cùng thi thần. Dùng khanh bất nghi mà nói chính là, tìm được lại có thể như thế nào, ta lại đánh không lại bọn hắn, gặp được hai người này, bị phản sát sát suất lớn hơn một chút. Bất quá còn lại cuối cùng này trăm năm ở giữa, đệ tứ giới tuyệt không thái bình. Chiến hỏa đốt lượt toàn bộ đệ tứ giới tiên đạo từ trung ương hồng mông công kích khổng lồ, bao trùm toàn bộ đệ tứ giới, đem chọn cái đệ tứ giới xuyên qua. Dung nhập đệ tứ giới thuật đạo QNZ bạo phát đi ra, trong đó tách ra tiên đạo tiên quang, cùng trung ương hồng mông bên trong lao ra tiên đạo hòa làm một thể. Đệ tứ giới bên trong, vạn đạo tranh nhau phát sáng, cho dù là nguyên thủy hồng mông thời đại, QNZ cho tới bây giờ đều không có một đầu hoàn chỉnh đại đạo xuyên qua toàn bộ đệ tứ giới, tự nhiên có người phản kháng. Những cái kia tại đệ tứ giới bên trong sinh tồn vô tận tuế nguyệt lão quái vật nhao nhao thức tỉnh năm đó, cho dù là nguyên thủy hồng mông đại đế đều không có đem bọn này lão quái vật thu phục, thế là một trận thanh thế to lớn, phản kháng tiên đạo chiến tranh liền văng rội. Trận chiến tranh này phát sinh dị thường đột ngột, từ Lục Vân thôn phệ cái kia phương động quật sau đó, liền trực tiếp bạo phát đi ra tại quá khứ 2700 giữa năm. Mặc dù tiên đạo QNZ tại thời khắc khắc thẩm thấu đệ tứ giới tu sĩ tựa hồ cũng đều nhận mệnh, thậm chí bọn hắn phát hiện, chính mình đại đạo có thể dung nhập tiên đạo, không có bất kỳ chỗ khó chịu nào, liền không có phản kháng. Nhưng là cái này trăm năm qua, trong lúc bất chợt phản kháng tiên đạo đại chiến, thanh thế to lớn, đem không mấy thế lực đều cuốn vào trong đó. Trăm năm chuyện sau đó sớm đã không phải bí mật gì, người nơi này cũng đều biết, vô tận giới vực bên ngoài còn có một cái to lớn hơn thế giới, thời thời khắc khắc đối vô tận giới vực nhìn chằm chằm, không ít người đều đã làm tốt chuẩn bị, hoặc là chống cự, hoặc là đầu nhập vào thế giới bên ngoài tu sĩ. Ai cũng không hiểu tại sao phải ơ thơ y điếm na y phát sinh chiến tranh. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui tiểu hồ ly đem đầu tựa ở Lục Vân mũi tên, nhìn chằm chằm Lục Vân gương mặt, nói ra nguồn gốc từ địa cầu danh ngôn. Không phải. Lục Vân lắc đầu, coi như muốn sinh tại gian nan khổ cực, hiện tại cũng không kịp rồi, lúc này, vốn là loạn trong giặc ngoài thời điểm. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, khanh ngữ đầu tựa ở Lục Vân một cái khác trên vai, nhẹ nhàng nói. Lục Vân khẽ gật đầu, nói, RUNG, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu không đám kia lòng mang dị tâm, hoặc là đã sớm bị thẩm thấu tu sĩ một khi phản bội. Đệ tứ giới cương vực tất nhiên sẽ lớn diện tích luân hãm, nhường đại chư thiên tu sĩ dễ như trở bàn tay đạt được, ở chỗ này thành lập căn cơ. Tiểu hồ ly QNZ bừng tỉnh đại ngộ. Lần này chiến tranh, trên danh nghĩa là phản kháng tiên giới chi chiến, nhưng trên thực tế lại là diệt trừ những cái kia lòng mang dị tâm tu sĩ. Lục Vân có được công đức bảo thụ, có thể thăm dò người khác tâm tình chập chờn, ai có dị tâm, công đức bảo thụ thử một lần liền biết. Hiện tại tiên giới đã có được phát động chiến tranh lực lượng. Lúc này, được sự giúp đỡ của Mặc Y, địa tiên giới cùng thiên cung hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một cái mênh mông vô tận tiên đạo tự liệt thế giới. Tiên đạo trật tự từ thiên cung mà rơi, dung nhập toàn bộ hồng mông, hỗn độn, thiên địa, tiên giới, địa cầu, tầng tầng lớp lớp phía dưới, tạo thành một cái ngay ngắn trật tự tiên đạo thế giới. Trung ương hồng mông bản thân bị rèn đúc thành một ngôi mộ lớn, hồng mông, hỗn độn, thiên địa nhất thể ba mặt, lấy âm dương mộ cách cục phân lập mà bây giờ, từ đạo vương xuất thủ, trực tiếp đem loại này cách cục hủy đi, nhường Trung ương Hồng Mông trở về chốn cũ, trở thành thế giới chân chính. Thời gian pháp tắc đã xuyên qua hỗn độn cùng Hồng Mông. Đi qua, Hồng Mông cùng hỗn độn không phải thế giới chân chính, chính là nơi đó không có thời gian trôi qua. Hiện tại, Trung ương Hồng Mông đã là thế giới chân chính, như là nguyên thủy Hồng Mông như thế, tầng tầng tiến dần lên thiên địa, mới là trật tự cuối cùng diễn hóa mà thành, là thế gian tồn tại cao cấp nhất thế giới. Trừ cái đó ra, vô luận là hỗn độn vẫn là Hồng Mông, đều là trật tự diễn hóa thiên địa quá độ. Nhưng là đệ tứ giới thiên địa có thiếu, Lục Vân đem sở tinh nhiên cho thiên cơ thạch của hắn khoáng mạch trồng ở tiên đạo tự liệt thế giới bên trong, lại đem từ tạ thiên tuần nơi đó có được thiên địa tham đồng khế QNZ dung nhập vào tiên đạo, nhưng là vẫn không có bù đắp thiên địa. Luôn luôn còn kém như vậy một kia. Trải qua lặp đi lặp lại suy tính, Lục Vân mới suy tính ra, cờ N hư vô hạt giống làm hư vô hạt giống trưởng thành, dung nhập tiên giới sau đó, liền có thể bù đắp thiên địa. Hết thể tựa hồ cũng tại Lục Vân không chế cùng tính toán bên trong, tiến hành đâu vào đấy lấy. Thiên tượng sơn bên ngoài, đã không phải là vô tận hắc ám chi địa, mà là phía ngoài đại chư thiên. Nơi này là một cái to a độ không gian, đã có thể thông hướng hắc ám, lại có thể kết nối đại chư thiên, là đã từng Thái Sơn thần cho hắn chính mình lưu lại một cánh cửa. Hiện tại, thiên tượng sơn bên ngoài, lít nha lít nhít đứng thẳng mấy trăm thân ảnh cao to đây là tới tự đại chư thiên đại tôn, siêu thoát danh sách cường giả. Bọn hắn vẫn như cũ không thể tiến vào luân hồi chi địa, nếu không sẽ bị luân hồi chi địa trật tự rào sát bất quá ý chí của bọn hắn hình chiếu lại có thể lấy đạo cung hình chiếu nhập luân hồi chi địa, đồng thời đem bọn hắn môn nhân đệ tử, cùng với vơ vét tới cao thủ mang vào. Đi qua, luân hồi chi địa chủ thế giới có hạn chế. Cựu trọng danh sách phía trên tu sĩ không cách nào toàn lực xuất thủ nhưng là hiện tại, đại chu thiên thế giới tại tổ tinh trong tinh không lại lần nữa diễn sinh, đệ tứ giới trật tự được chữa trị ngoại trừ siêu thoát danh sách đại tôn, mở ra bao nhiêu tầng danh sách cường giả, đều có thể tiến vào trăm năm thời gian, vội vàng mà qua. Đệ tứ giới chiến tranh khu nở dê hành quân lặng lẽ, những cái kia có dị tâm thế lực cùng tu sĩ đều đã bị rào sát sinh linh có chính mình chủ quan ý thức. Bọn hắn sẽ làm ra có lợi cho lựa chọn của mình, những lựa chọn này không phân đúng sai, bất quá là lập trường bất đồng. Nhưng là bọn hắn sai, liền sai lúc không có thực lực tuyệt đối bảo hộ lựa chọn của bọn hắn, cho nên Lục Vân mới đưa bọn hắn diệt trừ. Lục Vân QNZ có lựa chọn của mình, hắn QNZ có thực lực bảo hộ lựa chọn của mình, đồng thời diệt trừ đối lập. Lục Vân cách làm là ích kỷ, nhưng hắn nếu không ích kỷ, chết chính là hắn, chính là bên cạnh hắn tất cả mọi người. Bởi vì những cái kia làm ra bất đồng lựa chọn người, cũng là vì chính bọn hắn ở, cũng là vì bọn hắn thân tộc. Khanh bất nghi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó, vô vô Lục Khanh bả vai, cười nói, bản lãnh của ta ngươi QNZ học được không ít, ta không mong đợi ngươi trở thành cái thứ năm thời không hành giả, nhưng có thể đem bên ngoài những lao gia hỏa kia mang đến đám thiên tài bọn họ, đánh hắn. Mẹ cũng không nhận ra, ta liền đủ hài lòng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.